Trị Hoan trọng nhạt, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ tế ngữ điệu, không dung cự tuyệt nói. Nam gia thái độ tầm thường bình đạm, nhưng không có muốn thương lượng tính toán. Hai ba câu liền chỉ ra chính đề, thẳng nói thẳng, không trộn lẫn một tia lưu luyến ái muội. Cởi quy, ẩn áo chính là mặt chữ thượng ý tứ, không khác hàm nghĩa, muốn làm cái gì rất trắng ra sáng tỏ. Lượng kỷ sầm an số đo, ký lục trị số, tư nhân người mẫu tuy quan thượng, tư nhân, hai tự, nhưng bản chất một cái tác dụng, chẳng qua bình thường người mẫu có điều thuộc chính quy công ty. Cùng kỷ sầm an loại này nửa đường ra trận người ngoài nghề lai lịch khác nhau như trời với đất. Người trước không cần giáo, có thể trực tiếp lên sân khấu phối hợp, người sau khuyết thiếu kinh nghiệm, yêu cầu nhất định xuất lực chỉ đạo. Nam già không có hứng thú tự mình bồi dưỡng kỷ sầm an. Quá lo lắng lực, cũng không đáng, rốt cuộc lại không phải muốn mang kỷ sầm an nhập hành. Không đi chuyên nghiệp chiêu số, mở miệng chỉ huy là được. Chọn đơn giản nhất phương thức thượng thủ. Bên cạnh trên bàn một cái thuần hôi hộp giấy. Bên trong điệp phóng màu đen ngực góc bẹt quần. Mặt liêu tương đối mềm mại bên người cái loại này. Sọ áo thun còn mỏng một ít. Vì kỷ sầm an chuẩn bị, ngày hôm qua liền đưa lại đây. Không cần nam già nói được quá trực tiếp. Điểm đến mới thôi có thể. Kế tiếp nên làm như thế nào? Kỷ sầm an có thể hiểu. Kỷ sầm an tiến vào liền phát hiện cái kia hộp. Chú ý tới cái này. Minh bạch là cho ai xuyên. Nàng đảo không câu nệ xấu hổ. Nghe vậy, đón phong cảnh phương hướng nhìn một lát. Tiện đà hào phóng cởi rớt trên người trói buộc. Thầy càng có co giãn này một bộ, nam già sấn này lại duỗi trường cánh tay, trắng nõn ngón tay vừa động, tùy ý nhặt lên một sợi dây thun, rời đi tầm mắt nhìn phía mặt bàn, liền dư quang đều một khối thu hồi, không nhìn trộm trước mặt quang cảnh, thản nhiên tự nhiên lại không chút để ý, hành vi rất là tự giữ. Kỷ sầm an động tác nhanh nhẹn, thành thạo liền thu phục, một lần nữa thay đổi một thân. Còn đem cởi ra trang phục đều điệp đặt ở góc bàn. Có thể đến gần rồi. Nam già đi phía trước đi nửa bước. Đè lại nàng bên trái bả vai. Tâm không gợn sóng nói. Được rồi. Đừng cử động. Cứ như vậy đứng. Kỷ sầm an dừng lại. Thả lỏng thân hình nhìn thẳng phía trước. Giống nhau đều theo đối phương tiến độ tới. Cho rằng muốn bắt đầu chắc. Hồi ức hạ dĩ vãng nam già là như thế nào đối đãi mặt khác người mẫu. Những cái đó người mẫu lại là như thế nào làm. Liền chiếu trong trí nhớ lưu trình lặp lại. Chính là nam già tưởng không giống nhau. Chỉ cảm thấy nàng rối tung ở trên lưng đầu tóc vướng bận. Phải vì chi trói lại. Nam già kề tại mặt sau. Cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách. Đồng thời cũng giơ tay sờ hướng nàng đầu hai sườn. Bạch tế xinh đẹp ngón tay câu lấy những cái đó sợi tóc sau này loát thuận. Đem đáp ở nàng ngực cùng mềm mại dán cổ tóc đen thu vào lòng bàn tay trảo thành một bó. Lại vãn khởi thành đoan. Hơi có điểm loạn mà giúp nàng chát hảo. Hành động ngoài dự đoán. Hơi hiện đột ngột. Xét thấy trước kia kia việc hỗn loạn. Các nàng quan hệ còn không có hòa hoãn. Cảm giác ra nam già đang làm cái gì. Kỷ sầm an giật mình. Đương nam già ngón tay vỗ đến nàng bên gáy khi, còn mẫn cảm mà phía sau lưng căng thẳng, có thể là không thích như vậy. Đầu một hồi chịu đựng này đãi ngộ, phản ứng khó tránh khỏi có điểm đại. Kỷ sầm an chính mình nhìn không thấy, nhưng thân thể đáp lại rất thật thành. Xương bả vai kia hai khối lập tức phồng lên, bó sát người ngực che không được, bại lộ thật sự hoàn toàn. Nam già nhìn thấy. Đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhìn nhìn vị này thon gầy eo, đối một màn này mặc không lên tiếng, hướng về phía trước di ánh mắt, nhìn chằm chằm kỷ sầm an cổ buổi chiều, phục lại liễm khởi tâm thần, tự nhiên điểm, cánh tay rũ xuống, không cần nhún vai loạn khấu, nam già nhắc nhở nói, kỷ sầm an lập tức tùng xuống dưới, bảo trì cân bằng, hiện tại chắc vai rộng, nam già nói, ân. Giống nhau là trước chắc thân cao thể trọng, nhưng cũng không có đặc biệt quy định, ấn thói quen tới là được, không có cố định trình tự. Tối nay là trước chắc vai rộng cùng cánh tay, chân bộ, 3 vòng cùng thân cao thể trọng sau đó. Tính toán trên dưới thân kém còn lại là cuối cùng một bước. Nam già thong thả ung dung, nói giảng bước đi, chắc xong hạng nhất liền chấp bút viết xuống. Đi theo ngắm mắt ký lục trang giấy. Kỷ Sầm An hỏi, lần này làm loại nào loại hình? Nam già lời ít mà ý nhiều. Váy trang, chỉ có giống nhau. Kỷ Sầm An nói, Nam già trả lời, không như vậy nhiều thời gian. Có thể hay không trưng bày? Không, thiết kế hảo đương cất chứa. Không phải, Kỷ Sầm An dò hỏi tới cùng. Đó là cái gì? Nam già nói thẳng, cái gì đều không phải. Tùy tiện luyện luyện tập. Kỷ Sầm An lại sửng sốt, môi ngập ngừng, hậu chi hậu giác nhớ tới một sự kiện. Lại thấp giọng hỏi, Vân Cẩm còn mở ra sao? Vân Cẩm, Nam già cá nhân thiết kế phòng làm việc tên, thành lập với 13 năm trước, có hảo chút năm tháng, là Nam già ở Z đại đọc đại một năm ấy liền sáng lập. Xem như nàng từ trước sự nghiệp chung quan trọng nhất bộ phận. Kỷ Sầm An không rời đi trước kia. Vân Cẩm trải qua nhiều năm như vậy phong sương sau vẫn là có nhất định danh khí. Ly hưởng dự quốc tế còn kém xa lắm. Nhưng ở quốc nội vẫn là có thể. Không có trở ngại. Chỉ là khi đó Nam già quá mức theo đuổi độc đáo phong cách cùng thiết kế tính. Đối này một hàng kiềm giữ kế hoạch quá mức lý tưởng hóa. Không muốn dựa thiết kế kiếm tiền. Tổng muốn hướng khái niệm tính nội dung thượng dựa. Hoàn toàn không suy xét thị trường phương diện này. Cho nên vẫn luôn đều cao ngạo uống quả. Lâu lắm không nghe được Vân Cẩm tin tức. Trở về sau cũng không chú ý. Kỷ Sầm An hiện nay mới nhớ lại cái này. Bỗng nhiên hỏi loại này không đầu không đuôi nói. Nam già dừng lại. Nhưng thực mau lại thu chỉnh khởi cảm xúc. Bình thản nói. Ở khai, phía trước thỉnh mấy cái chú cửa hàng lão sư, ngẫu nhiên sẽ chiêu tân nhân, nhưng chủ yếu sự vụ không về ta quản, đều là bọn họ phụ trách kinh doanh. Kỷ Sầm An sườn đầu, phía đối tác, không phải, không kết phường, Nam già nói, không ngại nói cho nàng. Kỷ Sầm An, người vẫn là làm chủ. Nam già nói, ngày thường chỉ chiếu cố bên kia hằng ngày phí tổn cùng lấy tiền. Từ chủ thiết kế lão bản, thành chuyên buôn bán nghề nghiệp người đầu tư, tên tuổi không thay đổi, nhưng tính chất bất đồng. Đầu tư người phụ trách quản lý, đã sớm không làm cái kia nghề, lên tiếng đến nơi này liền tiến hành không đi xuống, khô cứng lại cứng nhắc, hai người cũng không phải thật sự muốn liêu này đó. Kỷ Sầm An lên tiếng, Nam già không để bụng nói, nâng lên tay, Kỷ Sầm An giơ tay. Nhậm Nam già dựa đi lên, dùng hai tay hư ôm mà vòng lấy nàng, đem thước dây từ này ngực trước xuyên qua, ngay sau đó thu nạp, đo lường 3 vòng trong lúc, các nàng đều thiếu lời nói, đụng phải không nên chạm đến đồ vật, song song hồi xúc một chút, Nam già thực chuyên nghiệp, làm có thể làm, trước sau không ai đến Kỷ Sầm An nơi nào, 10 ngón đều phi thường linh hoạt. Nương công cụ mềm ra ngăn cách chính mình cùng trước mặt người. Kỷ Sầm An thẳng thắn thân mình. Giây lát, vô tâm về phía sau nhích lại gần. Dưới chân không nhúc nhích. Chỉ là sau thắt lưng ngưỡng một chút. Trung gian về điểm này khoảng cách quá ngắn. Chỉ như vậy một chút. Thuận thế liền lọt vào đối phương trong lòng ngực. Giống như thượng một hồi nàng giúp nam già thay quần áo. Lúc này đây trái ngược. Lại trao đổi góc độ. Nhưng Nam già cùng Kỷ Sầm An chung quy không phải một loại người. Cho đáp lại tất nhiên bất đồng. Nam già trên mặt không chỗ nào dao động. Cảm giác được trong lòng ngực khác thường tồn tại. Nhưng không chi giác. Đảo mắt liền lui về phía sau nửa bước. Không bị mang theo đi. Tối hôm qua đi nơi nào? Nam già phút chốc ngươi hỏi. Nói một đống lớn dài dòng nói sau. Lúc này mới quải đến chủ yếu điểm thượng. Nhận thấy được đối phương cố ý xa cách, Kỷ Sầm An cũng không mất mát. Nói, ban ngày ở bên này, buổi chiều đến trường học đi làm, cho đến ban đêm đều ở đi làm. Há mồm liền nhất công đạo. Như thế nào làm liền như thế nào đáp. Đã có chuẩn bị tâm lý. Sớm đều tính toán ổn thỏa. Biết được như thế nào ứng đối những người khác vấn đề. Tin tưởng nàng chưa nói dối. Nam già không nghi ngờ lời này thật giả, nhưng nghe được ra người này cố ý vòng lưỡng đạo cong, nhảy vọt qua mấu chốt kia bộ phận. Nàng không thừa nhận, nam già cũng không ép bách, lại một lần ghi nhớ chỉ số sau. Trường mắt gục xuống liếc hướng nàng tay phải, lại nghiền ngẫm khởi người này sau thắt lưng vết thương, ngực là lộ eo kiểu dáng, chiều dài chỉ đạt xương sườn nơi đó. Kỷ Sầm An bên hông xấu xí vết sẹo ở nhu bạch ánh sáng phá lệ gây chú ý, khép lại địa phương hình thành từng điều đột ra thật nhỏ hoa văn. Mặt ngoài bất bình chỉnh, đáng sợ thả khó coi. Cùng giường mấy ngày này, còn có trước kia ở hội sở lần đó, nam già mấy lần đều nhìn đến quá, cũng thân thủ sờ đến vết sẹo, nhưng không có nào một hồi là hiện tại như vậy nghiêm túc mà nhìn kỹ. Vết sẹo hoa văn mang theo không đều đều thiển bạch, tỏ rõ miệng vết thương đã từng nghiêm trọng trình độ, dường như dính đi lên tân thịt, luôn là xông ra, vô pháp cùng khối này cao gầy thân thể tương dung. Kỷ Sầm An tay phải mở u bàn tay thượng, tiếp cận xương cổ tay nơi đó, có một khối móng tay cái lớn nhỏ ư thanh, hiển nhiên là bị va chạm, cũng như là dùng sức quá độ đâm cái nào địa phương. Bởi vì không cảm giác được đau, Kỷ Sầm An không thế nào để ý, nhưng nam già rất sớm liền nhìn thấy, phát hiện không thích hợp, tan tầm về sau, vài giờ lại đây bên này. Nam già nhẹ ngữ, âm điệu tế chậm, Kỷ Sầm An đúng sự thật nói, tương đối trễ, hẳn là qua rạng sáng, biết không thể gạt được, lười đến biên lấy cớ loạn vô nghĩa. Nam già hỏi, sau đó đâu? Kỷ Sầm An nói, không nghĩ ngồi xe, đi ra ngoài xoay hai vòng. Đi nơi nào? Rất nhiều địa phương, nhớ không được. Nam già lập tức nói, nhớ không được vẫn là không nghĩ nói. Kỷ Sầm An mắt nhìn cách đó không xa mảnh, mắt nhìn tây sườn cửa sổ mở ra một phiến. Một trận gió đột nhiên rót tiến vào, dày nặng bức màn liền tùy theo cuốn động. Nàng an tĩnh mà đứng yên, báo ra mấy chỗ không liên quan địa danh, nhẹ giọng trả lời, Tịch Hợp Đại Đạo, Minh Tây Lộ, Hành Lang Kiều Phường, còn có 9 phố, tất cả đều là từ Z lớn đến bên này nhất định phải đi qua chi lộ. Buổi tối đích xác đi qua, miệng rất ngạnh, biết rõ nam già muốn hỏi cái gì, nhưng chính là không nhận, vuốt nàng vết sẹo, duyên thuận từ thượng đi xuống hướng đi, nam già ở mặt trên xoa xoa. Cảm giác được làn da thượng lạnh lẽo, Kỷ Sầm An theo bản năng nghiêng đầu, nhưng không xoay người, nhìn không tới nam già giờ phút này biểu tình. Bùi Thiếu Dương hôm trước buổi chiều định ngày hẹn Lục Hợp Tập Đoàn Trương Tổng, muốn cho bên kia giúp hắn thu phục Tây Thịnh bên trong cá biệt cao tầng. Vốn dĩ ngày hôm sau buổi sáng còn muốn đi theo phi một chuyến xê thành, nhưng là lâm thời sửa lại kế hoạch, không đi. Nam già từ từ kể ra, nói một ít nhìn như không quan hệ sự tình. Kỷ Sầm An nói, không rõ ràng lắm những cái đó, thật lâu cũng chưa gặp qua hắn. Liếc nàng nhĩ sau bộ vị, nhìn chăm chú hai giây. Nam già ngược lại nhìn nàng sườn mặt, đem nàng trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biến hóa đều thu vào trong mắt. Nam già môi đỏ đóng mở, Bùi Thiếu Dương đi bệnh viện, bởi vì bên kia ra biến cố, không thể không qua đi. Bên hông ngứa, Kỷ Sầm An nồng đậm hàng mi dài run rẩy. Cái gì biến cố? Nam già lại đi phía trước du tẩu một tấc, hướng bên cạnh xích lại, như có như không mà đụng vào Kỷ Sầm An tay phải lòng bàn tay. Sờ lên, hắn giống như thu được thứ gì, mới chạy đến tìm Quách Tấn Vân, muốn xử lý một ít việc, không thể tự khống chế. Kỷ Sầm An đầu ngón tay rất nhỏ chủ động, một giật mình liền nắm lấy nam già ngón tay, dùng sức bắt lấy, không cho dò xét, từ nàng như vậy nắm lấy không buông tay. Nam già mặt mày vẫn là nguyên dạng, nhưng trong miệng nói chuyển động, hoãn thanh nói, về sau không có bên này cho phép, không cần tự chủ trương, cách trương.